Anh ơi, anh cho anh hai sao mệnh lệnh. Hắn liền nghe lời ngươi. Tây Vi kéo dài âm thanh nói. Biên Nhi đi, tự mình cân nhắc làm. Tây Viễn ném cho Tây Vi một từng mảnh đậu phộng, nào có bác cả ca đi đệ tức phụ sân hạt mân mê. Không được kêu người trong thôn chê cười chết, ông bà nội biết cũng không thể khiến. Biên Nhi đi, chức chức nghe thấy được. Vừa học Tây Viễn ngữ khí nói chuyện, nàng hiện giờ học hai cái cha nói chuyện. Làm không biết mệt, đây cũng là Tây Viễn đầu chỗ đau. Hắn bên này sân, kêu vệ thành làm cho cảnh xuân tươi đẹp thư thư phục phục. Vô hình chung đem người hấp dẫn tới. Hơn nữa bọn họ con gái. Hiện giờ cả ngày sinh trưởng ở bọn họ trong sân. Đùa lưu luyến quên về. Có mấy lần ngay cả tiểu cô cũng không tìm. Không nên cùng cha ngủ. Đem hai người lo, muốn thân hâm lại, đều được lén lút. Tây Viễn ban đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua xem vệ thành cùng chính mình muốn thân thiết lại không dám. Nghẹn vẻ mặt đấu tranh giai cấp hình dáng. Sẽ không buồn bực, không nhịn được ở trong lòng vụng trộm vui. Nên, hắn sân nhà giữa tứ, tối phía tây một gian chính là cấp con gái lưu. Bất kể thế nào nói, kia đều là chính mình sinh ra. Không thể gọi trẻ con không có lòng trung thành. Bên trong, Tây Viễn căn cứ hiện đại trẻ con phòng bộ dạng bố trí hạ xuống. Chức chức thực thích, hiện giờ, giấc ngủ chưa thường xuyên ngủ ở bên trong. Có điều trời vừa tối hay là muốn tìm tiểu cô. Nàng là ít nuôi lớn, đối tiểu cô có một phân quyến luyến. Tây Viễn không ý đặc biệt lưu qua nàng. Hắn và vệ thành như vậy quan hệ, con gái tổng ở trong này không thích hợp. Hơn nữa, cô nương nha, hay là do nữ nhân nuôi đại bỉ góc thích hợp. Đi theo cha, chẳng lẽ muốn trở thành nữ hán tử sao? Nghĩ đến đây, nhìn thấy vừa cầm đóa hoa hướng trên đầu mang. Vừa ở vệ thành trên bụng điên đến điên đi, kiều kiều khí tức giận trước, Tây Viễn thật sự tưởng tượng không thể. Cách chương.